Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 416, bí thuật. Minh chủ nhũ danh hai hào, PS, 12 liên minh sinh ra, Minh chủ nhũ danh hai hào. Điền Thạch cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lục Ngọc Dung nói, chắc hẳn cái kia Quang Minh Thánh giáo đệ tử thực tại thị nữ bên trong. Lục cô nương rất thông minh, Điền Thạch nói, đáng tiếc người thông minh cũng không thể sống được quá lâu. Lục Ngọc Dung nói, ngươi đến cùng là muốn giết vương gia, vẫn là vì bảo toàn cái kia Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Điền Thạch im lặng không nói. Lục Ngọc Dung cười nói, ngươi nếu là nghĩ bảo toàn kia Quang Minh Thánh giáo đệ tử, ngược lại có thể tha cho nàng nhất mệnh. Bất quá, ngươi cũng không thể lại báo thù, lấy nàng mệnh đến lệnh tôn mệnh. Ngươi vẫn tại vương gia phủ phía trong hiệu lực. Làm sao? Điền Thạch nhíu mày nhìn một chút nàng. Hắn thầm than Lục Ngọc Dung đáng sợ. Tính kế nhân tâm lại tàn nhẫn lại độc. Hắn ở trong lòng trần chờ. Đến cùng là cứu nàng, vẫn là giết Cảnh Vương báo thù. Lục Ngọc Dung nói, có ta ở đây, ngươi giết không được vương gia. Kể từ đó, ngươi kia người trong lòng cũng trốn không thoát. Báo không được thù, người trong lòng cũng trốn không thoát. Hai lớn đều không, sao lại không tuyển hắn một? Cảnh Vương trầm giọng khẽ nói, Điền Thạch, ngươi như ưng thuận không còn báo thù, bản vương có thể làm gì đó sự tình đều không có phát sinh. Ai? Chấm ngoặc kép, Điền Thạch lắc đầu nói, vương gia coi trọng, Điền mỗ chỉ có thể cô phụ, thù cha không đội trời chung, thân là con của người nếu không thể báo, thực tế thẹn với tổ tông. Điền tiền bối ngươi là người thông minh, cần gì phải xuyên này giúp vào sừng châu. Lục Ngọc Dung vội nói, vương gia hành sự công chính nghiêm minh, lệnh tôn chết tại vương gia đao bên dưới, hẳn là lấy chết hữu đạo, lại lấy chết hữu đạo, thù không thể không báo. Điền Thạch nói, thân hình hắn bỗng nhiên thay đổi được phai mờ mấy phần, giống như thân thể hòa vào nước bên trong, hòa tan một bộ phận, bỗng nhiên ở giữa, hắn giống như đổi một cá nhân, tốc độ như điện, Cảnh Vương vậy mà né tránh không kịp, ầm, bỗng chốc bị bắn trúng ngực. Oa, Cảnh Vương tức khắc phun ra một ngụm huyết tiễn. Vương gia, Lục Ngọc Dung tức khắc trầm xuống mặt ngọc, lạnh lùng nói, đã như vậy, chỉ có thể thành toàn ngươi. Người tới, tại, 8 cái thiên ngoại thiên cao thủ xông vào trong phòng, phóng tới Điền Thạch, Điền Thạch lại giống như một vệt lưu quang, trong nháy mắt xông phá 8 người vây công, xuất hiện tại Cảnh Vương bên cạnh. Lục Ngọc Dung cũng xuất hiện tại Cảnh Vương bên cạnh. Hai người song trưởng đối nhau. Ầm, một tiếng vang trầm, Lục Ngọc Dung Nguyệt Bạch La Sam nhẹ nhàng một lần, đứng yên tại nguyên địa, ngăn tại Cảnh Vương trước người. Điền Thạch lui lại hai bước, nhíu mày nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Hắn biết rõ Lục Ngọc Dung là cao thủ, lại không nghĩ rằng lợi hại như thế. Chính mình thần công đại thành, vậy mà không thể thắng nàng. Nội lực của nàng tinh thuần dị thường, cực kỳ cổ quái, vào thân thể liền bắt đầu phá hư. Lục Ngọc Dung nhíu mày nhìn xem hắn, khẽ nói, quả nhiên lợi hại. Nàng bày một lần tay, 8 cái thiên ngoại thiên cao thủ sắc mặt âm trầm, tốc độ bọn họ xa không bằng Điền Thạch, một thân thâm hậu tu vi thế nhưng không dùng. Bọn hắn nguyên bản nghĩ lại xông lên, Lục Ngọc Dung khoát tay chặn lại, bọn hắn chặn lại thân hình, chỉ là ẩn ẩn vây quanh. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng lật một cái ngọc trường, trên mặt óng ánh bạch quang hoa lấp lóe, khuôn mặt màu sắc phát sinh biến hóa, giống như thực biến thành bạch ngọc. Nàng cả người phảng phất bạch ngọc đại bàng thanh, không có một tia khói lửa nhân gian khí tức. Điền Thạch thân hình ngày càng nhiều phai mờ, giống như đặt mình vào đáy hồ, thân hình mơ hồ mơ hồ, thấy không rõ lắm cụ thể sở tại. Lung la lung lay, như thật như ảo, xùy, Điền Thạch hóa thành một đạo thanh quang, vậy mà xuyên qua Lục Ngọc Dung thân thể, trong nháy mắt xuất hiện tại Cảnh Vương trước người. Một trường đẩy ra, một tầng thanh quang liền đến Cảnh Vương trước người. Ầm, Lục Ngọc Dung xuất hiện lần nữa tại Cảnh Vương phía trước, ngăn cản hắn một trường này. Điền Thạch thân thể thanh quang chớp động, Lùi hai bước, Lục Ngọc Dung nhoáng một cái, xuất hiện tại điền thạch bên cạnh, lại một chưởng vỗ ra. Bạch Ngọc Vô Hà một chưởng, nhẹ nhàng như nhi trò vui. Ầm, điền thạch lại lùi hai bước, thân thể thanh quang chớp động. Lục Ngọc Dung như bạch ngọc, khuôn mặt không có một tia biểu lộ. Ánh mắt không vui không buồn, lại một chưởng vỗ bên dưới. Điền thạch muốn tránh đi, bạch ngọc tựa như tay nhỏ lại luôn có thể tinh chuẩn đập vào hắn, đem động không động thời khắc, làm hắn không thể không đón đỡ. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Lục Ngọc Dung bạch ngọc tựa như tay nhỏ không ngừng kích Nakata thạch hữu trưởng. Điền thạch thân thượng thanh ánh sáng loạn lắc, càng ngày càng sáng, đám người lắc đầu thở dài. Điền thạch tu luyện hẳn là một loại nào đó kỳ dị công phu. Thân pháp cực nhanh, hết lần này tới lần khác đụng phải Lục Ngọc Dung, hiển nhiên là sinh không gặp thời. Điền thạch thân hình cuối cùng tại không có thể ngăn trụ, ngực chịu một trưởng, Lục Ngọc Dung nhàn nhạt nhìn xem hắn, trắng bóc hữu trưởng nâng lên, chậm chậm vỗ xuống. Nhất đạo hồng ảnh hiện lên, ngăn tại điền thạch bên cạnh, chặn Lục Ngọc Dung một trưởng này, lại là một cái phấn hồng quần áo nữ tử. Điền thạch nghẹn ngào kêu lên, tam nương. Phấn hồng quần áo nữ tử tướng mạo tú mỹ, ánh mắt thanh lãnh, nàng lạnh lùng nói, điền thạch, ngươi không nên động thủ. Điền thạch lắc đầu, khuôn mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười khổ, ta là không nên động thủ. Hắn nguyên bản muốn giết Cảnh Vương, đưa tới đại loạn, vừa báo mối thù của mình, cũng không cần tam nương bại lộ liền thay nàng hoàn thành nhiệm vụ. Chưa từng nghĩ có Lục Ngọc Dung cái này biến số, nào nghĩ tới chẳng những không thể giết Cảnh Vương, ngược lại để tam nương bại lộ bộ dạng, kể từ đó, lại là bỏ lỡ nàng phái đi, có thể đi sao? Phấn hồng quần áo nữ tử nói, chúng ta xông ra đi thôi. Ngoặc kép, ta là không thành, ngươi đi trước. Điền thạch lắc đầu nói, ta đã sớm dự đoán sẽ có một ngày này. Cuối cùng tại có thể yên tâm nhắm mắt lại. Thù không có báo, ngươi đóng gì đó mắt. Phấn hồng quần áo nữ tử hừ lạnh một tiếng. Nhất định phải chạy đi. Lục Ngọc Dung nói, ngươi là Quang Minh Thánh giáo đệ tử a? Không tệ. Phấn hồng quần áo nữ tử thản nhiên nói, các ngươi muốn tìm chính là ta. Ngươi là tới ám sát vương gia. Ngoặc kép, xem như thế đi. Hẳn không phải là a? Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, ngươi không phải tới ám sát vương gia, kia là muốn làm gì đâu? Là bởi vì điền thạch a? Ngươi ưa thích điền thạch, đúng không? Phấn hồng quần áo nữ tử lộ ra kinh dị thần sắc. Lục Ngọc Dung nói, hắn vì báo thù mà đến, ngươi vì cứu hắn mà đến. Nam nhân như vậy đáng giá như vậy? Xá bên trên tính mạng của mình. Tam nương thản nhiên nói, có đáng giá hay không được lại như thế nào? Lục Ngọc Dung nói, hắn vứt bỏ báo thù, chúng ta liền bỏ qua các ngươi. Các ngươi có thể tiêu diêu tự tại sống sót, hắn vẫn tuyển báo thù. Dù cho dạng này, ngươi vẫn cảm giác được bản thân đáng giá. Hắn như vứt bỏ báo thù, cũng liền không phải ta thích người kia. Tam nương nói, Lục Ngọc Dung lắc đầu thở dài. Tình một vật, thực để người váng đầu. Đã như vậy, liền xem ngươi bản sự. Quang Minh Thánh giáo bí thuật uy lực kinh người, ta cũng phải lĩnh giáo một hai. Tam nương lắc người một cái lướt qua Lục Ngọc Dung, xuất hiện tại Cảnh Vương trước người. Cảnh Vương tức giận hừ một tiếng, mình đổi thành tùy ý thụ khi dễ, thật là làm người tức giận. Lục Ngọc Dung xuất hiện tại tam nương bên cạnh, mặt ngọc ngày càng nhiều trắng muốt, càng giống bạch ngọc, thân pháp càng nhanh. Hai người trưởng lực chạm vào nhau, giống như vang lên nhất đạo sấm rền. Cảnh Vương quần áo phần phật, không khỏi nheo mắt lại. Lục Ngọc Dung cùng tam nương đều là quần áo phiêu đãng, lần nữa song trưởng tương giao, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, tam nương trưởng lực càng ngày càng mãnh liệt. Lục Ngọc Dung không chút nào rơi xuống hạ phong, nàng cũng phát hung ác, thúc dục bí thuật. Lục Ngọc Dung đột nhiên kêu nhỏ một tiếng, tiếng gào mờ mịt như theo chân trời truyền đến. Nàng khí chất phát sinh biến hóa, lại không có một tia khói lửa nhân gian khí tức. Băng cơ ngọc cốt, thu thủy vì thần. giống như cô xạ sơn bên trên tiên tử, phiêu phiêu như lúc nào cũng có thể sẽ cưỡi gió bay đi. Thăng lên thiên thượng tiên cung, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.